Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453. Các ngươi nhìn thấy không? Hàn Thiết soái lệnh, làm lệ phục an trong tay cái này Mai Loan Nguyệt lệnh bài xuất hiện thời điểm. Diệp Băng ánh mắt cũng không khỏi run lên, hắn tại Thủ Vân Thành là gặp qua Hàn Thiết soái lệnh. Cho nên khi biết ngay đạo đây cũng không phải là hàng giả. Bất quá đã từng đã đáp ứng Triệu Lăng Ba muốn so sánh Cố Lăng Vân Quân Diệp Băng. Tuyệt đối không có khả năng liền dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Huống chi cự không tiếp lệnh điên cuồng thái độ, hắn cũng không phải là không có làm qua. Diệp Băng không nắm chắc được chuyện hôm nay, đến cùng là lệ phục an ý nghĩ của mình đâu, hay là vị kia nhị hoàng tử Tiêu Khải quyết định, nếu như là người sau mà nói, cái kia chỉ sợ song phương vạch mặt. Cũng liền lửa xém lông mày. Diệp Băng, Hàn Thiết soái lệnh ở đây. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cự bất tuân lệnh sao? Chẳng biết tại sao, làm lệ phục an nói ra câu nói này thời điểm. Trong lòng lại có một loại mơ hồ chờ mong. Nếu như thiếu niên này tướng quân lại một lần nữa bất tuân Hàn Thiết soái lệnh. Cái kia nhị hoàng tử điện hạ liền có thể theo cái tội danh này. Tận lên đế quốc tam quân, đem triệt để đánh chết. Từ khi Cơ Gia bị diệt sau đó, Tiêu Khải cái này một đám càng ngày càng ý thức được Diệp Băng biến số này quá lớn. Nếu là không thể kịp thời gạt bỏ, nói không chừng bọn hắn cái này một đám, đều muốn theo thời gian trôi qua, bị Diệp Băng cho từng cái gạt bỏ rơi. Lần này lệ phục an như vậy làm việc, cũng có chút ít thăm dò Diệp Băng giới hạn thấp nhất nguyên nhân. Cũng muốn mượn cơ hội này, để mất lý trí Diệp Băng. Làm ra một chút không thể vãn hồi sự tình đến, tỉ như nói làm trái Hàn Thiết soái lệnh, tỉ nói Diệp Băng lúc trước từng có một lần làm trái tiền lệ. Nhưng lần này tình huống cùng lần trước lại có khác biệt lớn. Một khi tội danh giữ chặt, Diệp Băng sẽ không còn xoay người chỗ trống. Một chuyện nhỏ, rất có thể bởi vậy diễn biến thành một cọc không thể vãn hồi đại sự. Lệ Phục An nắm chặt Hàn Thiết soái lệnh trong tay. Cát Cao nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên áo trắng, chờ đợi lấy đối phương làm ra quyết định, sau đó hắn cũng tốt làm ra tương ứng quyết định. Hàn Thiết soái lệnh sao? Có thể hay không cho ta xem một chút? Nào biết được ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Băng như có điều suy nghĩ ngay miệng. Thiếu niên này tướng quân lại là bỗng nhiên vươn tay ra. Trong miệng nói ra, cũng ẩn chứa một loại tất cả mọi người có thể hiểu được ý tứ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hàn Thiết soái lệnh này là giả hay sao? Lệ Phục An cỡ nào tâm tư, tự nhiên trong nháy mắt nghe được Diệp Băng nói bên trong chi ý. Lập tức cười lạnh một tiếng, thực sự sau đó một khắc đem Hàn Thiết soái lệnh trong tay cho đưa tới. Đây chính là Tiêu Khải tự tay ban cho Hàn Thiết soái lệnh. Làm sao có thể là giả đâu? Cho nên Lệ Phục An căn bản không sợ Diệp Băng kiểm tra thực hư. Chỉ là hắn giờ phút này, rõ ràng là hiểu ý sai thiếu niên này ý của tướng quân. Quả nhiên là thật Hàn Thiết soái lệnh, tiếp nhận cái kia Loan Nguyệt lệnh bài Diệp Băng, trong lòng lại không hoài nghi, nhưng mà sau một khắc, hắn nắm chặt Hàn Thiết soái lệnh lòng bàn tay phải, rõ ràng là toát ra một vòng ngọn lửa màu bạc, lôi đình liệt viêm đốt cháy chi lực cỡ nào cường hoành. Hàn Thiết soái lệnh mặc dù chất liệu cũng coi là không tầm thường. Có thể cái kia trọng yếu nhất hay là đại biểu Tiêu Khải cái này Hàn Thiết quân thống soái thân. Phận, cũng không ở chỗ Hàn Thiết soái lệnh này bản thân, cho nên so với một chút đạt tới thiên giai cao cấp đốc khí vật liệu đến. Hàn Thiết soái lệnh này chỉ sợ đều có vẻ không bằng. Lại làm sao có thể chống lại nổi lôi đình liệt viêm đốt cháy chi lực đâu. Vẻn vẹn lóe lên ánh bạc, cái viên kia Hàn Thiết soái lệnh chính là biến thành nước thép. Sau này tại lôi đình liệt viêm đốt cháy phía dưới, bốc hơi không còn, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Một màn như thế, làm cho trong Lăng Vân quân bên ngoài trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ im ắng. Tất cả mọi người phảng phất không quá tin tưởng con mắt của mình. Đây chính là Hàn Thiết soái lệnh a. Cứ như vậy biến thành không khí. Diệp Băng, ngươi làm gì? Thẳng đến mấy tức sau đó, Lệ Phục An mới phản ứng được. Hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới Diệp Băng vậy mà lại đến như vậy một tay. Đây là tại khiêu khích thống soái đại nhân uy nghiêm sao? Hơn nữa còn là tại cái này trước mắt bao người. Ngươi dám hủy hoại Hàn Thiết soái lệnh, phải bị tội gì? Lệ Phục An trong thanh âm, tràn ngập một vòng dị dạng nổi giận, trong đó còn kèm theo vẻ hưng phấn. Bởi vì Diệp Băng cử động như vậy, so với bất tuân Hàn Thiết soái lệnh đến, không thể nghi ngờ muốn càng thêm nghiêm trọng được nhiều. Cái gì Hàn Thiết soái lệnh? Ta không nhìn thấy, các ngươi nhìn thấy không? Nhưng mà liền ở trên thân thể Lệ Phục An hiện ra nồng đậm băng lực khí tức thời điểm. Hắn đối mặt thiếu niên lại là phủi tay, hỏi ra câu nói này. Đừng nói là Lệ Phục An người trong cuộc này, chính là những cái kia binh sĩ của Phúc Địa quân bọn họ. Đều kém chút cùng nhau phun ra một ngụm lão huyết, trái lại Lăng Vân quân bên này, đơn giản đều muốn sôi trào lên. Bọn hắn đã sớm biết vị thiếu niên này tướng quân đại nhân sẽ không theo lẽ thường ra bài. Lại không nghĩ tới vậy mà không theo lẽ thường đến trình độ như vậy. Hết lần này tới lần khác tại trước mắt bao người làm ra sau chuyện này. Lại còn phảng phất chưa từng xảy ra cái gì giống như hỏi bọn hắn tới. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân quân binh sĩ cũng không biết đến cùng có nên hay không trả lời. Trông thấy cái gì? Ta cái gì cũng không nhìn thấy a. Muốn nói đối Diệp Băng trung tâm không hai, còn phải thuộc Nghiêm Phong, cho nên lúc này coi như hắn biết rõ Diệp Băng tại làm bừa lằng nhằng. Thực sự là cái thứ nhất lên tiếng ủng hộ, đúng vậy a, chúng ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Có Nghiêm Phong mở miệng, một bên Lâm Hưu Hồng Kình Trình Nghi bọn người đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Trong lúc nhất thời, kéo theo lấy toàn bộ Lăng Vân quân bên trong, đều là ta cái gì cũng không có nhìn thấy thanh âm. Làm cho Phúc Địa quân rất nhiều binh sĩ, thật là nhịn không được muốn phun máu. Bọn gia hỏa này, còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Cực muốn thổ huyết Phúc Địa quân binh sĩ bọn họ, chỉ cảm thấy chính mình lấy trước kia chút đối mặt Lăng Vân quân phách lối thủ đoạn. Đơn giản liền yếu phát nổ, gặp qua da mặt dày. Chưa thấy qua da mặt dày như vậy, hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này trên mặt còn không có một chút ý xấu hổ. Đơn giản tựa như là đương nhiên, thế nhưng là bọn hắn vừa rồi rõ ràng tận mắt thấy Diệp Băng trong tay toát ra ngọn lửa màu bạc. Đem cái viên kia Hàn Thiết soái lệnh đốt thành một bộ không khí. Cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự, Lăng Vân quân xưng thứ hai, tuyệt sẽ không có người dám xưng đệ nhất. Phục An tướng quân, người cũng nghe đến, chúng ta cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy cái gì Hàn Thiết soái lệnh. Các ngươi muốn cướp chiếm ta Lăng Vân quân địa bàn, là muốn mưu phản sao? Diệp Băng trong tai nghe Lăng Vân quân binh sĩ loạn thất bát tao thanh âm. Không khỏi cảm thấy hài lòng, sau đó xoay đầu lại, nói ra một câu, kém chút để Lệ Phục An một hơi lên không nổi, khí tức cũng là trở nên dị thường hỗn loạn. Vừa nghĩ tới chính mình Hàn Thiết soái lệnh vừa mới tế ra, còn không có trong tay nằm ấm áp, liền bị Diệp Băng cầm lấy đi đốt thành không khí. Lệ Phục An thật sự là phiền muộn a, tiểu tử này, vì cái gì liền không thể làm một chút bình thường một chút sự tình đâu. Hết lần này tới lần khác Hàn Thiết soái lệnh này hay là chính mình tự tay đưa tới Diệp Băng trên tay. Nghĩ đến đây cái, Lệ Phục An ngực liền cực độ chập trùng, hắn biết, vẻn vẹn do tài ăn nói mà nói, chỉ sợ lại nhiều một cái chính mình, cũng không thể nào là Diệp Băng đối thủ, hay là không cần ở phương diện này bêu xấu. Phục An tướng quân, ta vẫn là câu nói kia, nếu là ngươi dám động thủ, có tin là ta giết ngươi hay không? Convert by Lucario, hết chương.